Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đâu đâu, đi ra ngoài đuổi cổ cái con cổ nợ khố rách áo ôm này cho tao. Thằng Tèo và thằng Tí nghe thấy thế thì vội vã chạy đến, lôi cổ hai mẹ con hai lành ra ngoài, mặc cho họ phản kháng quyết liệt. Cô lành mắt chăm chăm nhìn vào Lý Minh tức giận, răng cô nghiến mạnh. Tôi sẽ báo cho quan trên biết, để xem các người giải thích như thế nào. Nói xong cô hai lành vung tay định bỏ đi. Do có tật giật mình, giả lại sắp đến là đợt suy xét cái chức lý trưởng của mình, nên Lý Minh quát lớn. Hắn kêu thằng Tí và thằng Tèo bắt hai mẹ con cô hai lành lại. Thằng Tí thằng Tèo đâu? Chặn đường chúng nó lại, bắt chúng nó vào để tao xử cái tội chống đối lại quan của nhà nước. Đến lúc này cô hai lành mới tỏ vẻ sợ hãi. Cô nắm tay thằng Quang định bỏ chạy nhưng không được. Cuối cùng hai mẹ con đều bị chúng nó bắt vào bên trong sân. Cô hai lành ôm con, chân tay run rẩy. Giữa ban ngày ban mặt như thế này, các người định làm cái gì? Lý Hành cười và nói: Tội mày á, bà đánh chết không có tha. Thằng Tèo đâu? Lôi nó trói vào gốc cây nhãn ở đằng kia cho tao. Cứ thế, thằng Tèo lôi sình sịch cô ra giữa sân nhà. Thằng Quang thấy mẹ của nó bị như vậy thì lao đến chỗ của thằng Tèo. Thế nhưng với cái thân hình to xác như con Tịnh, thằng Tèo chỉ đá cho một cái mà thằng Quang đã ngã nhào xuống đất. Không chịu thua, thằng Quang tiếp tục đứng dậy, nó lao đến cắn mạnh vào tay của thằng Tèo. Cơn máu điên của thằng Tèo bùng lên, nó giơ chân ra đá một cái thật mạnh vào bụng của thằng Quang, khiến cho nó ngã mạnh xuống cái nền giếng. Không may đầu của thằng Quang lại đập trúng vào góc giếng, khiến nó dở đầu chết tươi tại chỗ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Nợ Máu Trả Máu của tác giả Bùi Hữu Quang. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện Nợ Máu Trả Máu. Xin cảm ơn quý vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.